99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1703, chương 1713, nặng. Nào có dễ dàng như vậy? Thẩm Chi Liệt vừa nói, trong lúc vô tình thoáng nhìn một chỗ giàu có phong tình kiến trúc. Chỉ, chúng ta lục địa A, Venezia đặc sắc đường phố không ít. Nó nổi danh nhất là mua sắm đường phố. Diệp Thiến Thiến cùng Thẩm Chi Liệt đi dạo một vòng. Diệp Thiến Thiến mua mấy món tương đối đặc sắc xinh đẹp đồ vật nhỏ. Bắt đầu có chút buồn ngủ. Cũng thấy nhìn thời gian. Mới hơn 5 giờ chiều. Thẩm Chi Liệt, chúng ta đi ăn cơm đi. Ăn xong về ngủ. Đói bụng lại buồn ngủ. Thẩm Chi Liệt thấy được nàng bộ dáng kia. Ứng tiếng, mang theo nàng trở về khách sạn. Khách sạn phụ cận có không ít ăn ngon chơi vui. Ăn uống no đủ về sau. Diệp Thiến Thiến cũng không khí lực chơi. Buồn ngủ được muốn mạng. Nhìn thoáng qua thời gian. Muộn 8 giờ. Cũng là nói. Tương đương với trong nước đã là trời vừa rạng sáng đồng hồ. Ở máy bay thời điểm cũng không làm sao ngủ. Khó trách như vậy buồn ngủ. Diệp Thiến Thiến trở về. Tìm quần áo tắm rửa về sau. Bệ vệ té nằm giường. Không để ý tới Thẩm Chi Liệt. Thẩm Chi Liệt tắm rửa xong. Nhìn một chút ghế sofa. Lại nhìn một chút gian phòng. Lông mày thật sâu nhíu lại. Nhìn chung quanh một vòng. Lòng có chút đung đưa không ngừng. Hắn mới không muốn ngủ ghế sofa. Làm cục trưởng quá ủy khuất được không? Nhưng là, nếu như đi trong phòng ngủ, Diệp Thiến Thiến khi tỉnh dậy có thể hay không đánh người a? Đánh người được rồi, có thể hay không ngày sau gặp nhau cũng rất xấu hổ. Cái này, Thẩm Chi Liệt do dự mãi. Cuối cùng vẫn là không dám đi. Thành thành thật thật ghế salon ở phòng khách ngủ một giấc. Chỉ là, toàn thân không thoải mái. Diệp Thiến Thiến ngủ đến nửa đêm nghĩ nhà vệ sinh. Toilet ở phòng khách bên ngoài. Trong phòng không có toilet. Đi như vậy ra ngoài. Diệp Thiến Thiến nhìn thấy tại ghế sofa ngủ được chồng vó Thẩm Chi Liệt. Trong phòng nhiệt độ có chút thấp. Thẩm Chi Liệt chỉ mặc một kiện áo ba lỗ. Không có chăn. Hô hấp đều đặn. Diệp Thiến Thiến chỉ là đi ra ngoài cảm giác run một cái. Huống chi Thẩm Chi Liệt ngủ ở chỗ này lâu như vậy đâu. Nhưng tìm một vòng, cũng không có tìm tới cái gì tấm thảm loại hình đồ vật. Cuối cùng, Diệp Thiến Thiến phát hiện trong phòng điều hòa không khí có thể nâng cao. Liền ôm một giường chăn mền đi tới. Đây là chỉ có một giường chăn mền. Hơn nữa lại lớn lại nặng. Diệp Thiến Thiến ôm có chút cố hết sức. Lề mà lề mề đi đến phòng khách. Mới đưa chăn mền ôm đi tới. Để ở một bên, Diệp Thiến Thiến bị chăn này liên lụy đến thở hồng hộc. Không hổ là khách sạn 5 sao. Liền chăn mền chất lượng đều dày như vậy nặng. Có thể nàng bận rộn như vậy nửa ngày. Cái này chết người thế mà một chút đều không có tỉnh lại ý nghĩa. Diệp Thiến Thiến trong đáy lòng có chút tức giận. Đem chăn hất lên. Hướng hắn thân đóng đi. Thẩm Chi Liệt đang ngủ say. Bị đột nhiên như vậy một đập. Toàn thân một cái giật mình. Tiếp lấy cả người lật một cái. Kém chút rơi xuống. Vừa định mắt, mới nhìn rõ Diệp Thiến Thiến. Tại hắn cùng Diệp Thiến Thiến ở giữa. Một đống rất rất lớn chăn mền chồng chất tại ở giữa. Thẩm Chi Liệt ngồi xuống. Vỗ đầu một cái. Nói, thế nào? Cho ngươi đắp chăn. Diệp Thiến Thiến trong đáy lòng góp nhặt lấy một cỗ oán khí. Ngươi có biết hay không cái này chăn mền nặng bao nhiêu? Thẩm Chi Liệt bản thân cảm nhận được. Đưa tay ước lượng một lần. Gật đầu nói, là thật nặng. Diệp Thiến Thiến hừ một tiếng. Tiếp lấy quay người dậm chân trở về gian phòng. Duy nhất một giường chăn mền không thấy. Diệp Thiến Thiến đành phải đem nhiệt độ trong phòng điều chỉnh đến 28 độ. Mới nằm xuống. Hiểu, Thẩm Chi Liệt tại bên ngoài. Cúi đầu nhìn xem cái này một giường chăn mền. Trừng mắt nhìn, không ổn, thực không ổn. Chăn này cho mình, nàng kia đắp cái gì? Nghĩ nghĩ, Thẩm Chi Liệt vẫn là ôm. Đi đến cửa gian phòng gõ cửa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.